Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 956, chương 951, vẫn lạc. Không, huyết tinh khiển trách người cổ tát cô điên cuồng mà gào thét. Hắn hiện tại thậm chí đã chẳng quan tâm Emma cùng so với Klus đối với hắn phát động công kích. Những mang theo đó ác độc cũng hoặc hủy diệt hỏa diễm. Tại hắn trên người hừng hực thiêu đốt lên, chúng liếm láp lấy hắn huyết nhục, mang cho hắn nguyên ở thân thể cực hạn thống khổ. Nhưng loại đau khổ này, thì như thế nào so ra mà vượt trong lòng của hắn như linh hồn như tê liệt bi thống. Hắn chủ triệt để tiêu vong, ngay tại cái này tràn ngập quái đản cùng hấp dẫn vị diện. Ngay một khắc này, huyết tinh khiển trách người cổ tát cô biết được thống khổ toàn bộ hàm nghĩa. Hắn lần đầu tiên rõ ràng đến, nguyên lai thâm uyên cũng không nhất định tràn ngập lưu huỳnh cùng núi lửa. Nó còn có thể bày biện ra như thế mê người mà mê ly cảnh tượng. Đối với lúc này huyết tinh khiển trách người cổ tát cô mà nói, nơi này so với kia không đáy thâm uyên càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi cùng kinh khủng. Nguyên lai những chưa đó bị tranh giành quyền lợi phàm vật, là kia ác ma võ tăng buông xuống mồi nhử. Huyết tinh khiển trách người cổ tát cô thân thể không ngừng run rẩy. Này không chỉ là bởi vì thân thể hỏa diễm thiêu cháy, càng nhiều, ở chỗ tín ngưỡng sụp đổ mang đến hủy diệt tính tổn thương. Tín niệm phá toái là một loại càng thêm khó có thể đề phòng cùng nguy hiểm tổn thương. Nhất là đối với thần cuồng nhiệt tín đồ mà nói, thần vẫn lạc, mang đến bi thống là khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Huyết tinh khiển trách người cổ tát cô hiện tại hoàn toàn mất đi chiến ý. Nhưng sinh mệnh bản năng cầu sinh để cho hắn từ to lớn trong thống khổ đạt được tạm thời thở dốc. Huyết tinh khiển trách người cổ tát cô miễn cưỡng thúc dục trong cơ thể còn sót lại thần tính lực. Lượng ngăn chặn hỏa diễm vết thương, hắn ý đồ thoát đi vị diện này, nhưng hiển nhiên Emma cùng so với Klus cũng không phải là cỡ nào nhỏ yếu đối thủ. Tại mất đi thần chỉ chờ hợp lại đả kích, huyết tinh khiển trách người cổ tát cô vĩnh viễn địa dừng lại tại cái này hắn sở thật sâu sợ hãi. Thế giới, hắn cảm giác được đã từng vô cùng cường tráng thân thể. Tại một chút địa mất đi khống chế, hắn tài, rơi xuống, trên thiên kia biểu tượng sinh mệnh cùng hy vọng hàng tinh. Vẫn đang lẳng lặng địa phóng thích ra vô cùng quang cùng nóng. Hắn nhưng theo trông được đến làm cho người hít thở không thông băng lãnh hủy diệt. Nguyên lai, đây là thống khổ chân chính hàm nghĩa à. Huyết tinh khiển trách người cổ tát cô tầm mắt dần dần trở nên nhỏ hẹp. Sau đó vĩnh viễn đất sụt vào đến hắc ám cùng bên trong tĩnh mịch. Cái kia dị vực thần chết. Emma không để ý đến huyết tinh khiển trách người cổ tát cô kia hừng hực thiêu đốt thi thể. Giọng nói của nàng có một chút run rẩy. Nàng cảm giác mình hẳn là có thể giữ vững bình tĩnh. Chung quy nàng hiện tại xác thực rất khó tưởng tượng dịch thu thất bại tình cảnh. Thế nhưng này không có nghĩa là nàng ở sâu trong nội tâm là tuyệt đối tán thành dịch thu có thể trùy chết một người thần. Đó là thông thường phàm vật đủ khả năng tưởng tượng, nhất huy hoàng tráng lệ thành tựu, là không thể xóa nhòa cùng vượt qua sự nghiệp to lớn. Càng là xâm nhập rõ ràng, Emma càng có thể cảm nhận được chư thần kia như thâm uyên làm cho người sinh ra khổng lồ bóng lưng. Thần nhóm lực lượng, thần nhóm vinh quang, là dùng chân thật mà khó có thể kháng cự lực lượng đi một chút điêu khắc trong nhiều nguyên vũ trụ. Văn minh lịch trình phía trên, mà bây giờ, nàng tự mình chứng kiến cùng kinh lịch một cái thần tử vong. Nói như thế nào đây? Tại loại nào đó mãnh liệt khó có thể tin tâm tình. Emma trong lòng khai phát hiện lên xuất một ít khác thường tâm tình. Nguyên lai, thần cũng là có thể lấy loại này rất không nói đạo lý phương thức cứng rắn địa nghiền nát cùng trùy. Bảo sao? Phát sinh cái gì? Vẻ mặt mộng bức đủ trinh đạo đứng ở trên đỉnh núi. bởi vì thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban liên quan nhu cầu. Hắn bị đặc biệt xính đến nơi đây. Bất quá hắn đã nói thuật đồ vật quá tối nghĩa khó hiểu. Cho nên hắn tại chương trình học ban liên quan chương trình học có chút thưa thớt. Trung quy trở thành một liên quan tài nghệ người nổi bật cùng với tư cách là một cái truyền đạo thủ. Nghiệp nhân vật còn là tồn tại nhất định cự ly. Dĩ nhiên đối với tại đủ trinh đạo mà nói, hắn cũng ở ý đồ đem chính mình sở học những cái này truyền thụ cho đệ tử. Tuy cho tới bây giờ, cũng không có liên quan đệ tử biểu hiện ra tương ứng tư chất chính là. Đủ trinh đạo cũng không sốt ruột. Hắn rõ ràng chính mình lúc trước học những cái này hoa như thế nào khí lực. Tại đủ trinh đạo xem ra, có lẽ thế giới này là tồn tại thiên tài. Nhưng đối với mênh mông tựa như tinh hải liên quan tri thức mà nói, nó vẫn cần đầy đủ thời gian lắng đọng, tài năng khai ra đầy đủ sáng lạn đóa hoa. Đủ trinh đạo nhìn trước mắt hỗn loạn hiện tượng thiên văn. Hắn thử khu rõ ràng đọc những tràn ngập đó loại nào đó hỗn độn. Không thể dự đoán hiện tượng thiên văn. Từ bắt đầu từ ngày đó, hắn liền một mực khó có thể bị bắt được vị kia liên quan tinh tưởng. Thế nhưng hôm nay giống như tựa hồ trở nên càng thêm hỗn loạn cùng cuồng bạo. Đủ trinh đạo tinh tế thưởng thức kia đủ để khiến thường nhân điên cuồng hiện tượng thiên văn. Tại ngắn ngủi mộng bức qua đi, hắn bắt đầu ý đồ rõ ràng đọc nó. Vượt quá đủ trinh đạo ngoài ý liệu, hắn rất thuận lợi địa liền đạt được một ít vụn vặt tin tức. Thế nhưng tiếp tục xâm nhập rõ ràng đọc, lại làm cho hắn cảm giác được loại nào đó nguyên ở sâu trong linh hồn đau đớn. Vì vậy đủ trinh đạo không thể không dừng lại. Hắn biết này vượt qua hắn hiện tại đủ khả năng nắm giữ phạm trù. Đau đớn là hắn tinh thần tự mình cảnh bày ra cùng bảo hộ. Thật đúng đang tiếp xúc đến những hỗn độn đó, làm cho người điên cuồng đồ vật thời điểm, có thể không có quá nhiều làm cho người ta phát giác được nguy hiểm cơ hội. Tề lão sư, có phát hiện gì sao? Lúc này, bên cạnh trợ thủ tiểu lý có chút cẩn thận hỏi. Kỳ thật hắn đã thu được liên quan nhân viên truyền tới mới nhất tin tức. Thế nhưng hắn không dám cắt đứt đủ trinh đạo động tác. Tại phát hiện đủ trinh đạo tựa hồ có chỗ hao tổn tinh thần thời điểm, hắn mới dám lên tiếng. Đủ trinh đạo lắc đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị lấy một loại phương thức khác nói bóng nói gió thời điểm, trợ thủ đưa qua một ít tư liệu. Đủ trinh đạo sau khi nhận lấy liếc mắt nhìn, hắn nhất thời sửng sốt. Tại tư liệu liên quan trong chân dung, hai cái thông qua giả thuyết hợp thành xây dựng quái vật khổng lồ ở trong hư không chém giết lấy SCMC tổng bộ cao ốc ta thượng đế. Hắn muốn giáng tội tại chúng ta sao? David Arrow Tây cảm giác mình hô hấp có chút dồn dập. Hắn vội vàng sờ sờ trong túi trái tim thuốc. Tại tiếp nhận SCMC tạm thời người phụ trách lúc trước, trái tim của hắn một mực khỏe mạnh cùng cường tráng. Thế nhưng hiện tại hắn phải tùy thân mang theo khẩn cấp dược vật. Bằng không thì hắn vô pháp bảo đảm tánh mạng của mình an toàn. David Arrow Tây giật nhẹ chính mình vốn là còn thừa không có mấy tóc. Từ khi hắn đi đến SCMC về sau, cái nào đó lấy ép vì mở đầu từ đơn tại hắn khẩu ngữ bên trong xuất hiện có càng ngày càng nhiều lần. Hành tẩu tại thế gian thần linh, thần chiến, David Arrow Tây nhìn xem từ liên quan tư liệu ngành phân tích ra tới tập hợp tư liệu. Hắn cảm giác mình huyệt thái dương đều muốn tạc. Hắn đương nhiên biết tư liệu ngành những tinh anh đó phân tích là căn cứ vào hạn định dưới tình huống có khả năng nhất phân tích kết quả. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu nó liền trở nên tốt đẹp. Có lẽ tiếp qua một đoạn, ta là có thể thấy được một cái sắt thép người bay trên trời lấy có lẽ còn có một cái lục sắc đài. Gia hỏa, David Arrow Tây có chút tan vỡ nói. Thế giới này tựa hồ đã bắt đầu trở nên điên cuồng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.